Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như trước đây tôi đã từng thưa chuyện với quý vị là chúng tôi đã có được bản quyền của hai cuốn số 4 và cuốn số 5 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đỗ Hà Vô Thường. Và cũng như tôi đã thưa chuyện với quý vị là sau khi cái cuốn số 4 của bộ truyện này kết thúc thì chúng tôi cũng sẽ đi vào sản xuất ngay cuốn số 5 để phục vụ quý vị. Và sau 1-2 ngày vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành thu âm và sản xuất các cái tập cho bộ truyện này. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp gửi đến quý vị tập số 1 của cuốn số 5 để chúng ta tiếp tục cái hành trình theo chân của đệ tử Phái Thất Sơn là Dương Văn Nam và Thầy Ba Hoành trên con đường hàng ma diệt quỷ để giúp đỡ cho người dân. Để có thể thay đổi lại cái số mệnh của nhân vật Dương Văn Nam hay không? Và một cái câu hỏi mà có lẽ là chúng ta vẫn vẫn mong muốn có được kết quả, đó là liệu rằng nhân vật Dương Văn Nam của chúng ta có thể gặp lại được người tình của mình là Lâm Hiểu Kỳ hay không. Một mối tình, thưa quý vị, rất đẹp, rất trong sáng. Và cá nhân tôi cũng mong muốn là hai nhân vật này đến được với nhau ở trong kiếp này. Và nhân vật Dương Văn Nam sẽ thay đổi được số mệnh của mình. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Còn ngay bây giờ, không để quý vị mất thời gian, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 cuốn số 5 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ của tác giả Đỗ Hà Vô Thường, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đỗ Hà Vô Thường, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Sự việc lần này khiến cho Mã Nhị vô cùng khiếp sợ. Anh ta chỉ tay vào bức ảnh kinh hoàng rồi nói: "Lạ là chính cô ta, người tôi vừa chờ chính là cô ta." Nghe Mã Nhị nói như vậy, người phụ nữ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bà ta đưa mắt nhìn khắp bốn xung quanh gian phòng, sau đó bà ta vừa khóc vừa kêu lên thảng thốt: "Con gái, là con đã về phải không? Có phải là con không? Mau ra đây cho mẹ nhìn con xem nào, con gái." Nghe người phụ nữ kêu lên như vậy, Mã Nhị không còn hồn vía nào mà đòi tiền công trả nữa. Anh ta vội vàng chạy ra khỏi nhà. Anh ta vội vàng chạy đến bên chiếc xe máy của mình. Vừa chạy đến bên cạnh chiếc xe máy, Mã Nhị định nhanh chóng chạy đi. Thế nhưng lúc này Mã Nhị có đạp cần để đến mấy thì chiếc xe vẫn không hề nổ máy. Mấy ngôi nhà bên cạnh nghe thấy tiếng động, thế là họ liền bật sáng đèn. Mà cũng đúng vào lúc ấy, xe của Mã Nhị mới nổ được. Sau đó Mã Nhị phóng như điên để rời khỏi khu vực đó. Ngay đến đây tôi và lão bá đều dựng hết cả tóc gáy. Thực sự mà nói, nếu sự việc này xảy ra đối với một người bình thường, đương nhiên nếu không sợ đến vỡ mật mà chết thì mới là chuyện lạ. Lúc này thì Bà Hoành cũng xuất hiện. Ông ta vừa xuất hiện đã mở miệng rồi nói: "Yên tâm đi, cậu mới chỉ gặp phải quỷ thôi. Cậu lại không hề hại nó, đương nhiên nó không hề hại cậu đâu." Thế nhưng Mã Nhị sau khi nghe thầy Ba Hoành nói vậy thì vẫn không hề yên tâm chút nào. Ngược lại, Mã Nhị còn tỏ ra vô cùng kinh sợ rồi nói: "Không, đại sư, tôi cảm thấy hình như là tôi đã bị con quỷ đó nhập vào người." "Cái gì? Cậu nói lại tôi nghe xem nào." Tôi và thầy Ba Hoành đều cất giọng đồng thanh hỏi. Mã Nhị khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, đưa tay chỉ vào chỗ đầu trọc của mình mà nói: "Đại sư, sáng sớm hôm nay tôi soi gương, bất chợt phát hiện ra trên đỉnh đầu của tôi không còn một sợi tóc nào cả. Đây nhất định là do con nữ quỷ đó làm. Xin đại sư, hai người hãy giúp tôi." "Cái gì? Tóc của cậu một đêm là bị rụng hết hay sao?" Nghe đến đây tôi vô cùng kinh ngạc. Trước đó tôi cứ ngỡ là cậu ta cố tình để tóc như vậy. "Đúng vậy, đêm hôm qua sau khi về đến nhà tôi đã vô cùng hoảng sợ. Tôi đã chui đầu vào trong chăn để ngủ. Nào ngờ sáng nay khi nhìn vào trong gương, tôi mới phát hiện ra là không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu của tôi không còn một sợi tóc nào cả. Đại sư nói thử xem, đây không phải là nữ quỷ kia làm thì còn ai vào đây nữa?" Nói đến đây, Mã Nhị gần như sắp khóc. Tôi cảm thấy việc này có cái gì đó không đúng. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn lên đỉnh đầu của Mã Nhị. Trên đỉnh đầu của Mã Nhị lúc này không còn một sợi tóc nào nữa. Tôi liền khai mở thiên nhãn để quan sát. Tôi phát hiện ra Mã Nhị đã bị thổi mất một ngọn dương hỏa trên trán. Hiện tại chỉ còn hai ngọn dương hỏa ở ngực mà thôi. Nhìn đến đây tôi bất giác kinh sợ và kêu lên: "Quỷ cạo đầu!" Nói xong tôi quay sang nhìn thấy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành gật đầu, xem ra ông ta đã nhận ra Mã Nhị đã gặp phải quỷ cạo đầu. Câu nói này khiến cho Mã Nhị và Lão Bá giật nảy mình. Lão Bá kinh sợ và kêu lên: "Thực sự là quỷ cạo đầu hay sao?" Còn Mã Nhị thì nước mắt lưng tròng rồi nói: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có lòng tốt chở cô ta về nhà, sao cô ta lại đối xử với tôi vậy chứ?" Tôi vội vàng hỏi Mã Nhị: "Khi cô ta còn sống, anh có gây thù chuốc oán gì với cô ta không?" Tôi không thể không hỏi như vậy, bởi vì nếu như không có thù oán gì, quỷ hồn sẽ không đi gây chuyện với mọi người như vậy. Quỷ cạo đầu là một cách gọi trong dân gian, chính là nói khi bạn ngủ dậy, bạn bỗng nhiên phát hiện ra tóc của mình đã bị cạo nhẵn. Trong đạo thuật của phái Thất Sơn, loại tình hình này được gọi là quỷ bạt đăng, bởi vì quỷ cạo đầu chính là quỷ hồn đặt tay lên đầu của bạn mà tạo thành, là một phương pháp mà quỷ hồn thổi tắt đi ngọn dương hỏa trên trán. Đây chính được gọi là nhân thân tự hữu tam chản hỏa, dương hỏa bất diệt, quỷ bất xâm. Con người ta có ba ngọn dương hỏa, mà ngọn dương hỏa trên đầu là quan trọng nhất, là ngọn lửa chủ. Chỉ cần ngọn lửa này chưa bị diệt, cho dù hai ngọn dương hỏa ở hai vai đều đã bị diệt đi, tâm hồn thất phách của người đó vẫn không hề bị tàn mất, mà âm hồn cũng không có cách gì để lấy đi hồn phách của con người. Nhưng nếu như ngọn dương hỏa chính bị diệt, cứ coi như hai ngọn dương hỏa ở hai vai vẫn còn, tâm hồn thất phách của người đó cũng khó mà bảo toàn. Mà Mã Nhị đã bị thổi tắt đi ngọn dương hỏa chính, đây hoàn toàn nói lên rằng âm hồn nhất định đang muốn hại anh ta. Nếu như giữa đôi bên không hề có thù oán gì, ma quỷ sẽ không tùy tiện đi làm cái việc này. Mã Nhị nghe tôi hỏi như vậy, anh ta lắc đầu rồi đáp: "Không có, tôi không hề quen biết cô ta, làm sao cô ta có thể cừu oán với tôi được chứ?" Nghe Mã Nhị nói như vậy, trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc. Tôi đưa mắt quan sát Mã Nhị. Lúc này trên người của Mã Nhị chỉ còn ba hồn năm phách, thiếu mất hỏa phách và lực phách. Cũng chính là nói hiện tại anh ta đang bị thiếu đi hai phách. Mỗi một con người đều có tam hồn thất phách. Tam hồn là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Hai hồn thiên địa thường ở bên ngoài, chỉ có duy nhất mệnh hồn ngự trị trong thân thể của con người. Khi con người ta chết đi, thất phách tan ra trước tiên, sau đó mới đến tam hồn dần dần ly thể. Thiên hồn thì quy về trời, địa hồn nhập xuống đất, còn mệnh hồn thì vẫn quanh quẩn xung quanh thân xác một thời gian là 49 ngày, sau đó mới từ từ mất đi. Còn thất phách thì bao gồm thi cầu, cầu phệ, tước dương, thốn tặc, phi độc, trừ uế và xú phế. Kể từng thất phách của con người trên thực tế chính như là mật tâm của Tây Tạng đã nói. Vị trí của thất phách này chính là thất mạch luân trên đỉnh đầu, nơi hội âm huyệt. Nó chính là 7 trường năng lượng, trong đó thiên xung phách nằm tại đỉnh luân, linh tuệ phách nằm ở mi tâm luân, khí phách nằm tại hầu luân, lực phách nằm tại tâm luân. Nó liên thông với hai tay và hai chân. Trung khu phách nằm tại tề luân, tinh phách nằm tại bộ phận sinh dục, anh phách nằm tại đan điền. Thất phách này đều do mệnh hồn nắm giữ, mệnh hồn còn được gọi là nhân hồn hoặc là sắc hồn. Con người ta cho dù là mệnh hồn trụ thai mà sinh ra, sau khi mệnh hồn đã trụ thai, sau đó sẽ phân bố năng lượng tới 7 mạch luân trên cơ thể con người mà hình thành lên thất phách. Phách chỉ ở thân thể con người mới có. Sau khi con người ta chết đi, thất phách cũng đã tản đi hết. Cuối cùng mệnh hồn mới rời đi, sinh mệnh của con người đến đây thì hoàn toàn cáo chung. Đại sư, sao đại sư lại nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ? Tôi nói thật đó, tôi không lừa đại sư đâu. Tôi thực sự không có cừu oán gì với cô ta cả. Mã Nhị thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, thế là anh ta liền tỏ ra lúng cuống. Tôi liền nói: "Tôi tin những lời anh nói, Có điều hiện tại anh đã thiếu đi hai phách, xem ra không bao lâu nữa anh nhất định sẽ bị ốm nặng. Tôi thực sự không lừa dối anh ta, bởi vì phách chính là tinh khí của con người. Tinh khí bị tàn mất, con người sẽ trở nên suy nhược vô lực. Huống hồ trên người của anh ta lại đang mất đi hai phách. Hơn nữa trên đầu của anh ta ngọn dương hỏa chính đã bị thổi tắt. Đừng nói đến chỉ sinh bệnh, mà ngay cả quỷ cũng dễ dàng nhập vào thân của anh ta. Mã Nhị sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, anh ta vội vàng kêu lên. Cái gì? Tôi bị mất đi hai phách sao? Đại sư, xin đại sư đừng dọa tôi nhé. Tôi liền đáp lại. Tôi không hề dọa anh, có điều anh cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần chưa bị công mất hồn thì không cần phải sợ. Tôi sẽ vẽ một đạo phù vào trong bát nước, hai phách đó sẽ tự động quay về. Mã Nhị có lẽ nào lại không sợ hãi. Anh ta vội vàng yêu cầu tôi viết phù trong bát nước. Thế là tôi viết một đạo thủy phù cho anh ta. Uống xong bát nước đó, Mã Nhị cảm thấy yên tâm lên nhiều. Anh ta liền hỏi tôi. Hai vị đại sư thì nói xem, liệu tôi đã bị ma quỷ nhập thân chưa vậy? Việc này nhất thời tôi chưa có thể nói, bởi vì lúc này Mã Nhị chưa bị quỷ nhập thân. Thế là tôi đưa ánh mắt nhìn sang thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành tư lự hồi lâu, sau đó liền nói. Hay là như thế này đi, ta sẽ cho cậu một đạo linh phù tị quỷ. Cậu mang theo đạo phù đó trên người, đêm nay làm gì thì cứ làm. Nếu như mà đêm nay vẫn gặp phải cô ta, khi đó lại đến tìm chúng ta, như thế có được không? Mã Nhị liền gật đầu. Sau cùng thầy Bảo Hoành họa cho anh ta một đạo linh phù tránh quỷ để bảo vệ thân, rồi đưa cho anh ta. Sau khi Mã Nhị rời đi, tôi thấy hôm nay chúng tôi vẫn chưa thể rời đi được nơi này. Ít nhiều gì thì cũng phải đợi đến sáng ngày hôm sau mới có thể tính toán được. Hôm nay chúng tôi đành phải ở nhà lão bá chơi một đêm. Đương nhiên vì muốn cho thạch đầu mau chóng khỏe lại, thầy Bảo Hoành đã lên núi tìm thuốc, cũng coi như là không ăn không cơm của nhà người ta. Buổi đêm ngày hôm đó tầm khoảng canh ba, đột nhiên cánh cửa của nhà lão bá bị đập dồn dập, kèm theo tiếng đập cửa là tiếng gọi hốt hoảng của Mã Nhị. Lão bá, mau mở cửa ra! Lão bá, lão bá, đại sư ơi, cứu mạng! Nghe thấy tiếng của Mã Nhị, thầy Bảo Hoành liền kêu lên một tiếng. Không xong rồi. Sau đó ông ta lập tức bật dậy. Tôi cũng vội vàng ngồi dậy, mặc quần áo rồi xông ra ngoài phòng khách. Khi tôi và thầy Bảo Hoành chạy ra đến phòng khách, lão bá đã mở cửa xong. Cánh cửa vừa được mở ra, quả nhiên người đập cửa chính là Mã Nhị. Mã Nhị vừa bước vào trong phòng liền hốt hoảng kêu lên. Đại sư, xin đại sư cứu mạng, con nữ quỷ đó lại đến rồi, nó đang định bắt tôi đi, nó đang muốn bắt tôi. Nghe thấy Mã Nhị nói như vậy, tôi lập tức chạy ra bên ngoài, sau đó khai mở thiên nhãn, nhưng tôi không hề nhìn thấy âm hồn hay ma quỷ gì cả. Đúng lúc này Mã Nhị lại kêu lên. Đại sư, con nữ quỷ đó không có ở đây, nó đang ở nhà tôi. Cái gì, nó đang ở nhà cậu sao? Cả tôi và thầy Bảo Hoành đều kinh ngạc và kêu lên. Thầy Bảo Hoành vội vàng hỏi. Nhà của cậu hiện giờ còn ai nữa không? Mã Nhị gật đầu rồi nói. Còn có vợ tôi và một đứa con trai đang ở nhà. Con nữ quỷ đó đang muốn nhập vào con trai của tôi. Đại sư, lần này đại sư phải cứu được con trai tôi. Nó mới chỉ có 3 tuổi thôi. Lần này thì cả tôi và thầy Bảo Hoành đều giật thót mình. Mã Nhị và con nữ quỷ kia không hề có cừu oán gì. Như vậy tại sao con nữ quỷ đó cứ muốn hại người ta mà không chịu buông tha? Thổi tắt đi của người ta một ngọn dương hỏa còn chưa tính, hiện tại lại còn đến tận nhà người ta để tác quái. Thầy Bảo Hoành vội vàng quay đầu rồi nói. Dương Nam, cho mau đi lấy đồ đi, chúng ta đến nhà Mã Nhị xem thế nào. Tôi biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, cho nên không nói gì, thì vội vàng chạy vào trong nhà lấy ba lô, sau đó cùng với thầy Bảo Hoành chạy đến nhà của Mã Nhị. Lão bá vốn dĩ cũng muốn đi theo, nói là muốn giúp đỡ chúng tôi, thế nhưng đã bị tôi cự tuyệt. Trên đường đi chúng tôi vừa chạy vừa hỏi thăm về tình hình trong nhà của Mã Nhị. Theo như lời kể của Mã Nhị, do vì không muốn cho vợ lo lắng, cho nên Mã Nhị không hề đem việc này nói cho vợ anh ta biết, mà chỉ nói với vợ đỉnh đầu của anh ta là do một người bạn cùng làm xe ôm nghịch ngợm cắt cột. Ngày hôm nay tuy rằng trong lòng của anh ta đang sợ hãi, thế nhưng vẫn tỏ ra bình thường như trước. Anh ta vẫn lấy xe máy ra chở khách. Nhưng sợ buổi tối lại gặp phải những loại khách như vậy, cho nên Mã Nhị trở về nhà rất sớm. Thấy cả một ngày không xảy ra vấn đề, Mã Nhị cảm thấy yên tâm lên rất nhiều. Thế nhưng đúng vào lúc buổi tối ngày hôm đó, trong giấc mộng, Mã Nhị lại gặp lại người con gái đó. Vẫn là áo trứng quần bò xanh lam, giày cao gót màu xanh. Trong giấc mộng, cô gái đó nói là cô ta bị chết rất thảm. Cô gái yêu cầu Mã Nhị đi theo cô ta làm bạn. Nói xong, cô gái giơ hai tay lên nhằm cổ của Mã Nhị mà đưa tới. Cảnh tượng trong giấc mơ này khiến cho Mã Nhị vô cùng kinh sợ. Anh ta bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Đến khi đã tỉnh lại, Mã Nhị nhận thấy người của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Anh ta đưa tay sờ lên cổ của mình. Nghĩ tới ác mộng vừa rồi, bất giác Mã Nhị phải rùng mình. Nhưng đúng vào lúc đó, đột nhiên Mã Nhị nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong buồng. Hãy đi theo ta. Mã Nhị sợ đến nỗi phải rùng mình, bởi giọng nói này rất quen thuộc. Đây chính là giọng nói của cô gái trong ác mộng. Mã Nhị vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Mã Nhị hốt hoảng khi phát hiện ra cuối chân giường của mình đang có một chiếc bóng trắng bay lượn lờ. Cái bóng trắng này không phải là con nữ quỷ kia thì còn là ai? Lúc này Mã Nhị thấy con nữ quỷ đang bay đến gần đầu giường của mình. Trong miệng của nó không ngừng làm nhảm. Ta chết rất thê thảm, ta chết rất thê thảm. Lúc này thì Mã Nhị đã sợ đến mức hét lên thất thanh. Tiếng hét của Mã Nhị đã đánh thức vợ của mình dậy. Nhưng mà con nữ quỷ kia không vì người đã tỉnh dậy mà bỏ đi. Ngược lại cũng giống như trong ác mộng, con nữ quỷ đang giơ bàn tay trắng toát lao vào định bóp cổ anh ta. Mã Nhị trần tròn đôi mắt nhìn bàn tay gớm ghiếc của nữ quỷ ngày càng đưa tới gần cổ của mình. Lúc này Mã Nhị đã sợ đến nỗi toàn thân tê cứng, không thể động đậy được nữa. Thế nhưng đúng lúc hai bàn tay của nữ quỷ sắp chạm vào cổ của Mã Nhị, đột nhiên một luồng sáng từ ngực của Mã Nhị phát ra. Tiếp theo cả thân hình của nữ quỷ bị bắn ngược lại phía sau, sau đó thì mất dạng. Đến lúc này Mã Nhị mới hoàn hồn, anh ta vội vàng sờ ngực của mình. Khi đó Mã Nhị mới biết đó chính là đạo linh phù mà thầy Ba Hoành đã đưa cho. Biết được đạo linh phù này có thể bảo vệ được tính mạng, Mã Nhị đã yên tâm lên rất nhiều. Mà lúc này vợ của Mã Nhị cũng đã bị đánh thức. Cô ta liền vội vàng hỏi Mã Nhị đã xảy ra chuyện gì. Có điều vì Mã Nhị không muốn cho vợ mình phải hoảng sợ, cho nên Mã Nhị đã nói dối rằng mình vừa gặp phải ác mộng. Sau đó Mã Nhị động viên vợ ngủ tiếp. Mã Nhị lo sợ con nữ quỷ sẽ ẩn nấp trong nhà, thế nên anh ta rời khỏi giường và đi kiểm tra khắp trong nhà. Thế nhưng đúng lúc Mã Nhị sẽ đến phòng khách, bất chợt từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng khóc của con trai mình. Mã Nhị lo lắng liền chạy vào trong để xem. Nhất thời Mã Nhị phải dùng mình sợ hãi. Lúc này con nữ quỷ đang ngồi trên đầu giường của con mình. Hơn nữa một tay của nó còn đang sờ lên đầu của đứa bé. Khuôn mặt của nó đang cười âm hiểm. Lại nhìn thấy vợ của mình đang ôm con dỗ dành ngủ. Thế nhưng dù ru đến cỡ nào thì nó vẫn cứ khóc. Đôi mắt của nó kinh hoàng nhìn vào con nữ quỷ đang ngồi vuốt đầu của nó. Mã Nhị vô cùng kinh sợ. Anh ta liền lấy một đạo linh phù trong túi ngực, định xông đến chỗ con nữ quỷ. Nhưng đúng vào lúc đó, con nữ quỷ bất chợt mở mồm uy hiếp. Nếu ngươi xông lại đây, ta sẽ bóp chết đứa bé này. Vừa nói, con nữ quỷ vừa thò tay đặt lên cổ của đứa bé. Đến nước này thì Mã Nhị làm sao dám xông lên nữa. Mà lúc đó đứa bé khóc càng to. Vợ của Mã Nhị lúc này trông thấy đứng ngây người ở bên cửa phòng. Thế là cô ta vội vàng kêu lên. Anh Mã, anh vào xem con của chúng ta bị làm sao, sao nó cứ khóc mãi như vậy. Mã Nhị vì không muốn cho vợ của mình phải lo lắng, anh ta chỉ đáp. Có lẽ anh thức dậy rời khỏi giường, cho nên đã làm kinh động đến con. Tiếp theo Mã Nhị đưa mắt nhìn con quỷ. Rốt cuộc là cô muốn gì? Con nữ quỷ liền đáp. Ta muốn người đi với ta, ta sống một mình lạnh lẽo lắm. Mã Nhị nghe thấy vậy thì vô cùng kinh sợ. Anh ta chưa muốn chết. Nhưng nếu như không đáp ứng yêu cầu của con quỷ này, nhất định nó sẽ làm tổn thương con trai của mình. Bất chợt Mã Nhị nhớ đến thầy Ba Hoành. Thế là Mã Nhị đánh lừa con nữ quỷ. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi không được làm hại con ta. Nhưng mà trước khi ta chết, ta còn có việc cần làm. Ngươi hãy đợi ta một lát. Còn nữ quỷ thì Mã Nhị đã đồng ý đi theo mình, thế là nó liền cười đồng ý cho Mã Nhị một khoảng thời gian. Mà cũng đúng vào lúc đó, vợ của Mã Nhị thấy chồng của mình đang lẩm bẩm nói chuyện, thế là cô ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta vội vàng hỏi Mã Nhị đây là đang làm gì, đang nói chuyện với ai. Mã Nhị làm gì còn thời gian để nói cho vợ biết, anh ta vội vàng chạy ngay ra bên ngoài, sau đó trực tiếp thẳng đến nhà của lão bá để tìm thấy Bao Hoành. Chúng tôi nghe Mã Nhị nói đến đây, tất cả đều lo lắng cho vợ con của Mã Nhị. Đương nhiên con nữ quỷ kia đã muốn bắt Mã Nhị đi theo mình. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy rất nghi hoặc. Đương nhiên vô duyên vô cớ, sao con nữ quỷ đó lại tìm đến Mã Nhị? Nếu chỉ là chờ cô ta về nhà một chuyến, như vậy cũng không đến nỗi phải rước họa vào thân. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi Mã Nhị. Rốt cuộc thì anh có kiều oán gì với con nữ quỷ đó không? Lúc này anh cần phải nói thật, nếu không chúng tôi không cứu nổi anh đâu. Những lời tôi nói đều là sự thật, bởi vì quỷ hồn báo thù đa phần là trong lòng của nó chất chứa oán hận. Nếu như không tìm ra được căn nguyên oán khí của quỷ hồn, như vậy khó mà giải đi được oán khí chất chứa trong lòng của nó. Mã Nhị vội vàng lắc đầu rồi nói, nhưng mà lời tôi nói đều là sự thật, tôi thực sự không có kiều oán gì với nó cả. Mà cái buổi tối tôi chờ cô ta đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Ồ không, chờ đã. Sao vậy? Phải chăng anh đã nhớ ra điều gì? Thấy điều bộ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điều gì đó, cả tôi và thầy Bảo Hoành đều vội vàng hỏi. Mã Nhị liền chau mày rồi nói. Đột nhiên tôi bỗng nhớ ra, tuần trước tôi có gặp một người con gái cũng ăn mặc giống như vậy. Cô ta mặc quần áo trắng, quần bò xanh, đi guốc cao gót màu lục. Hả? Anh ta gặp cô ta ở đâu? Anh đã nói với cô ta những gì? Tôi và thầy Bảo Hoành vội vàng hỏi. Mã Nhị cười khổ rồi nói. Nói cái gì mà nói, khi đó cô ta đã chết rồi. Cô ta bị một chiếc xe tải cắn chết, máu me bè bét. Hiện tại nghĩ lại, khi đó tôi không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng mà quần áo trên người cô ta thì giống y hệt như con nữ quỷ này. Nghe Mã Nhị nói như vậy, tôi đoán ngay ra con nữ quỷ đang quấy nhiễu Mã Nhị, đúng là cô gái bị tai nạn ô tô. Thế là tôi liền xác nhận lại một lần nữa. Khi đó chính xác anh không hề nói gì với cô ta chứ? Mã Nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bừng tỉnh. Ồ đúng rồi, khi đó tôi nhìn thấy cô gái bị xe đè nát bét máu me linh láng. Khi đó tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã nói cô gái này chết thảm quá, đáng thương quá. Đại sư, nói như vậy có làm sao không? Có làm sao không? Câu nói đó đã khiến cho anh rước họa vào người. Tôi liền thở dài rồi nói. Hả? Làm sao có thể như vậy được chứ? Mã Nhị kinh sợ và kêu lên. Tôi liền đáp. Những người bị chết thảm thì không cam tâm. Nếu như anh đứng bên cạnh cái xác đó mà nói ra những câu động tình, như vậy quỷ hồn người đó sẽ đi theo anh. Tôi không hề nói sai, bởi vì những người bị chết thảm thường không cam tâm, và khi đó họ cũng sợ hãi cực độ. Quỷ hồn của họ sẽ muốn có người đi cùng họ. Mà nếu trong lúc đó có người nào đó nói những câu tỏ ý đồng tình hay là cảm thương như vậy, đồng nghĩa với việc nguyện ý đi theo họ. Cho nên là phàm là gặp phải những người bị chết hoành tử, tuyệt đối không được nói những câu đồng tình hay là gọi tên những người đang đứng bên cạnh. Bởi vì khi bạn gọi tên tuổi của một người khác, người bị hoành tử sẽ nghe thấy, thế là họ đem cái tên đó ghi sâu vào trong lòng. Sau đó quỷ hồn của người bị chết hoành tử đó sẽ tìm đến người đó. Đại sư, vậy thì tôi phải biết làm sao bây giờ? Mã Nhị lúc này biết rõ tại sao còn nữ quỷ kia lại cứ đòi đi theo mình. Nhất thời anh ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Còn phương pháp gì nữa? Chỉ còn cách đuổi con nữ quỷ đó đi mà thôi. Khi nói những lời này, chúng tôi đến trước cửa nhà của Mã Nhị. Lúc này cửa nhà không đóng, Mã Nhị dẫn chúng tôi đi vào trong nhà. Đi qua phòng khách đến bên phòng ngủ. Sau đó Mã Nhị chỉ tay vào trong phòng ngủ rồi nói, con nữ quỷ đó đang ở đây, vợ và con tôi đang bị nó uy hiếp. Không cần anh ta nói tôi cũng đã biết, bởi vì lúc này trong phòng ngủ đang truyền ra tiếng khóc của trẻ con, kèm theo đó là tiếng hỏi của vợ Mã Nhị. Mã Nhị, anh ở đâu? Anh mau vào xem con của chúng ta, nó cứ khóc mãi hay là nó bị bệnh gì? Mã Nhị nghe thấy tiếng khóc của con và tiếng gọi của vợ, hiển nhiên anh ta đang rất lo lắng. Đúng lúc ấy thì thấy Bảo Hoành lôi Mã Nhị lại, rồi đưa mắt ra hiệu ý bảo tôi lên trước. Tôi liền lấy từ trong ba lô ra hai đạo ngũ lôi hộ thân phù, sau đó đưa mắt nhìn thấy Bảo Hoành, Hai chúng tôi đập mạnh cửa xông vào bên trong. Vừa vào đến bên trong phòng, tôi nhìn thấy con nữ quỷ đang đứng trước đầu giường. Trên khuôn mặt của nó cười âm hiểm nhìn đứa bé và vợ của Mã Nhị. Có điều khi chúng tôi bất ngờ xông vào, phát hiện ra có người, nó giật mình kinh hãi. Thời lúc đó nó chưa kịp trở tay, tôi liền quăng hai đạo ngũ lôi hộ thân phù vào người của vợ Mã Nhị và đứa bé. Công may vào lúc đó, nữ quỷ phát hiện ra động tác của tôi, thế là nó vội vàng lao vào chỗ vợ và con của Mã Nhị. Thế nhưng nó đã bị muộn một bước. Khi con nữ quỷ vồ vào người của hai mẹ con, ngũ lôi hộ thân phù lập tức phát ra một đạo kim quang. Nữ quỷ kêu lên một tiếng rồi bắn ngược trở lại. Ngũ lôi hộ thân phù chỉ là dùng để hộ thân, không thể tạo thành thương hại gì đối với quỷ hồn. Cho nên sau khi bị ngũ lôi hộ thân phù làm cho bắn ngược trở lại, còn nữ quỷ liền gầm lên. Sau đó nó trợn mắt lên nhìn tôi, nó nghiến răng kèn két rồi giống lên: "Tao sẽ giết chết chúng mày!" Nói xong nó giơ hai tay để móng nhọn lao thẳng về phía của tôi. Đối với con nữ quỷ trước mắt, tôi nào coi nó ra gì, bởi nó mới chỉ là một quỷ hồn mới chết thảm, không phải là hung hồn hay lệ quỷ, cho nên nó không thể gây ra cho tôi thương hại được gì. Nhưng vì tôi không hề muốn lấy mạng của nó, cho nên tôi liền niệm chú phòng thân. Người đến cách gàng tấc, quỷ đến cách tòa núi, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, cấp cấp như luật lệnh. Đây chỉ là một loại chú phòng quỷ, có thể ngăn cản những loại quỷ hồn thông thường nhập vào thân. Không có thể nói nó có tác dụng như là hộ thân phù. Chỉ có điều loại chú này không hề gây ra thương tổn gì cho quỷ hồn cả. Chú ngữ vừa niệm xong, còn nữ quỷ kia cũng đã lao tới. Có điều khi nó lao đến sát chỗ chúng tôi chừng 3 bước, nó không thể tiến thêm được bước nào nữa. Tiếp theo tôi mở miệng nói với nó: "Hãy cho con nữ quỷ chấp mê không chịu tỉnh, dám dương oai múa võ trước mặt bản sư. Chẳng lẽ ngươi thực sự không sợ ta đánh cho ngươi không thể siêu sinh được nữa sao?" Con nữ quỷ không thèm trả lời tôi, nó chỉ cười lạnh, có lẽ không thể tiến lại được gần tôi, cho nên nó quay đầu lao về phía của Mã Nhị. Lúc này Mã Nhị đến bên cạnh vợ con của mình, anh ta đang ôm chặt lấy vợ và con. Do vì vợ Mã Nhị đột nhiên có hai người lại xông vào trong phòng, cho nên vô cùng kinh sợ. Cho nên Mã Nhị vội vàng chạy vào an ủi vợ: "Làm sao tôi có thể để cho con nữ quỷ làm cho Mã Nhị bị thương?" Tôi lập tức biến đổi chỉ quyết, tay vẽ lên hư không một đạo sát quỷ phù, miệng niệm chú ngữ: "Thất sơn tam lão lệnh ta sát quỷ, ban cho ta thần lực, thượng hô ngọc nữ, thu phục bất tường, thần sư sát phạt, tiên sát ác quỷ, hậu trảm âm tà, cấp cấp theo luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, lúc này nữ quỷ sắp lao đến chỗ của Mã Nhị. Thế một tay tôi liền biến đổi chỉ quyết, một tay đánh thẳng đạo sát quỷ phù về phía con nữ quỷ. Con nữ quỷ có lẽ cảm nhận được từ phía sau lưng có một luồng sát khí mãnh liệt đang ập tới, nó vội vàng định né tránh. Thế nhưng lúc này đã muộn, một đạo kim quang đã đánh thẳng vào lưng con nữ quỷ, nó hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Đạo kim quang vẫn tiếp tục phát sáng thêm 2 giây rồi mới tắt. Tôi không muốn thu phục hay sát hại con nữ quỷ, cho nên chỉ liền buông tay. Lập tức luồng kim quang tối đi. Lúc này hồn phách của nữ quỷ đã trở nên vô cùng mỏng manh. Xem ra nếu như tôi tiếp tục giữ nguyên chỉ quyết trong vòng 2 giây nữa, nhất định con nữ quỷ sẽ bị hồn phi phách tán. Đúng vậy, bởi vì nữ quỷ đó mới chỉ là một quỷ hồn vừa mới chết, sao nó có thể chịu đựng được sát quỷ phủ. Lúc này thì con nữ quỷ đã bắt đầu sợ hãi, nó lập tức quỳ xuống và cầu xin: "Thượng tiên xin tha mạng, thượng tiên xin tha mạng." Nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của con nữ quỷ, tôi liền nói: "Ngươi bây giờ đã là âm hồn, đáng lẽ ngươi phải nên xuống địa phủ để chờ đầu thai, tại sao còn luẩn quẩn trên dương gian để làm hại người sống?" Con nữ quỷ khuôn mặt tỏ ra vô cùng bi phẫn rồi nói: "Một mình tôi rất sợ hãi, tôi cho rằng anh ta nguyện ý đi theo tôi, ai biết đâu anh ta lại lừa tôi chứ." Đến lúc này thì vợ của Mã Nhị lại càng tỏ ra kinh sợ. Cô ta thấy tôi cứ nhìn vào không khí mà nói chuyện, thế là cô ta vội vàng ôm chặt lấy Mã Nhị và kêu lên: "Đây, đang có chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đây là đang xảy ra chuyện gì?" Mã Nhị vỗ vào vai của vợ an ủi vợ mấy câu, sau đó Mã Nhị đứng thẳng lên rồi nói: "Ta chẳng qua là đi ngang qua đó, vô tình nói một câu đồng tình, Ta đâu có nguyện ý đi theo cô, ta đâu có lừa cô chứ. Con nữ quỷ phẫn hận rồi đáp, ta đã kêu lên ai có thể quan tâm đến ta, ai nguyện ý đi cùng với ta. Khi đó người đã đáp ứng là người không nỡ nhìn thấy ta chết một mình. Hiện tại ngươi lại nói là không đi cùng với ta, đây không phải là ngươi lừa dối thì là cái gì? Đến lúc này thì Bảo Hoành bước lên phía trước rồi nói, cô không cần phải nói nữa, hiện tại sự hiểu lầm đã được phá giải. Mã Nhị là chỉ vô tình mà nói, còn cô lại có ý mà nghe. Nếu Mã Nhị đã không muốn đi theo, vậy cô cũng không nên cưỡng cầu. Cô vì việc này mà gây ra bất lợi cho gia đình người ta, ta cũng không so đo với ngươi. Bây giờ chỉ mong ngươi yên tâm quay xuống địa phủ để đầu thai. Con nữ quỷ nghe thấy Bảo Hoành nói như vậy, tuy rất sợ hai chúng tôi, cho nên cũng không dám nhiều lời. Nhưng xem ra nó có vẻ chưa muốn buông bỏ chuyện này, trong lòng vẫn chưa cam tâm rời khỏi nơi này. Đến lúc này thì Bảo Hoành thở dài, sau đó đọc chú vãng sinh. Thất sơn sắc lệnh, siêu độ vong hồn này, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chim sinh, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thù đao sát, nhảy sông treo cổ, chết sáng chết tối, oan khuất khúc vong, trái chủ oan gia, quỷ dưới đàn tiền, bắt quái phóng quang, đưa hồn về địa phủ, sắc lệnh đã ban, cấp cấp siêu sinh. Đây là thầy Bảo Hoành đang niệm chú siêu độ, có thể khiến cho các vong hồn buông bỏ được mọi oán hận, những điều không cam tâm trong lòng cũng như oán khí. Loại chú siêu độ này chỉ có tác dụng đối với những vong linh mới bị chết, nhưng nếu đối với những hung hồn ác quỷ thì lại không có công hiệu lớn. Chú siêu độ vừa niệm xong, đôi mắt của nữ quỷ nhất thời đã trong lên rất nhiều, oán khí trong người của nó cũng đã hết. Thầy Bảo Hoành vẫy tay rồi nói, hãy đi đi, sống chết do trời định, không do mình tự quyết định được, chỉ cần xuống địa phủ sẽ có kiếp sau. Cảm ơn thượng tiên đã giáo hối. Nữ quỷ cúi đầu bái tạ, sau đó nó bay ra khỏi nhà. Nữ quỷ vừa rời đi, đứa trẻ lập tức ngừng quấy khóc. Mã Nhị lập tức quỳ xuống trước mặt của tôi. Anh ta liên tục nói, cảm ơn hai vị đại sư đã cứu mạng. Tôi vội vàng đỡ Mã Nhị dậy. Đừng dậy đi, chỉ cần sau này thấy người chết đường chết trả, đừng có nói những câu như vậy là được rồi. Mã Nhị liên tục gật đầu, mà lúc này vợ của Mã Nhị chắc cũng đoán ra được sự việc. Cô ta hốt hoảng hỏi phải chăng lúc nãy có quỳ vào trong nhà. Mã Nhị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu, sau đó đem toàn bộ sự việc nói lại cho vợ nghe. Vợ Mã Nhị nghe xong, nhất thời nước mắt đẫm trên khuôn mặt. Cô ta trách chồng đã giấu giếm mình. Đúng vậy, đã là vợ chồng sao lại đi giấu nhau? Cho dù là hạnh phúc hay là họa, có hai người cùng lo lắng chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi không quay trở lại nhà lão bá, mà nghỉ lại tại nhà của Mã Nhị. Sáng sớm ngày hôm sau, tuy hai vợ chồng Mã Nhị níu kéo, thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định tiếp tục lên đường. Trước khi đi, tôi còn dặn dò Mã Nhị, trong thời gian này không nên đi làm qua cái lò thiêu xác đó nữa, bởi vì lúc này trên người của Mã Nhị đã bị tắt đi một ngọn dương hỏa, rất dễ bị ma quỷ nhập vào người. Rời khỏi thôn, chúng tôi đi mấy ngày đường, sau cùng bắt đầu đặt chân đến thành phố Hàm Dương. Trong lúc đi qua các thôn của Hàm Dương, chúng tôi bị một người phụ nữ trên 40 tuổi kéo chúng tôi lại. Sự việc là như thế này, khi chúng tôi đi ngang qua một cái thôn, thì Bảo Hoành có chút khát nước, thế là chúng tôi liền rẽ vào trong thôn xin nước uống. Mới dừng chân được vài phút, khi chúng tôi vừa định rời đi, đột nhiên phía sau lưng tôi có một tiếng gọi của người phụ nữ. Đại sư, xin hãy dừng bước. Tôi liền quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi đang đuổi theo chúng tôi. Vừa chạy chị ta vừa kêu chúng tôi dừng bước. Không bao lâu sau, người phụ nữ kia đuổi đến chỗ của chúng tôi. Bà ta vừa thở hổn hển vừa nói, bản lẽ tôi nghe thấy những người trong dân nói là vừa xuất hiện hai vị cao nhân, không biết hai vị cao nhân có thể xem giúp con trai của tôi được không ạ? Nghe người phụ nữ nói như vậy, thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn tôi. Thế là tôi liền cất tiếng hỏi, này chị, chẳng lẽ con trai của chị đã xảy ra vấn đề gì hay sao? Người phụ nữ liền đáp, đúng vậy, có một vị thầy bói nói rằng con trai của tôi chỉ sống được đến 15 tuổi, mà ngày mai đã là sinh nhật lần thứ 15 của con trai tôi. Hiện tại tôi đang rất lo lắng, cho nên muốn nhờ hai vị cao nhân xem hộ. Nếu quả thật là như vậy, tôi không thể sống tiếp được nữa. Người phụ nữ nói đến đây liền bật khóc, nghe rất là thương cảm. Như trước đây tôi đã từng nói, việc coi số đoán mệnh tôi sẽ nhất định không xem, bởi vì số mệnh của mỗi con người là do trời xanh đã chủ định. Có thể sống được bao lâu, chúng tôi không thể nhúng tay để thay đổi số mệnh. Bởi vì nếu làm như vậy sẽ bị chết thọ, tổn âm đức. Hơn nữa đối với khổ chủ được thay đổi số mệnh, cũng chưa biết là sẽ đem lại cho họ phúc hay là họa. Có điều nhìn người phụ nữ này mà đã đau lòng khóc không thành tiếng, trong lòng tôi bỗng dâng lên một sự đồng cảm. Thế là tôi quay đầu lại nhìn thấy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chị đừng có đau lòng nữa. Việc xem bói đoán mệnh chưa hẳn là ai đã có bản lĩnh thật. Nếu như mà vị thầy bói kia đoán sai, như thế chẳng phải là chị đã lo lắng vô ích rồi hay sao?" Người phụ nữ gạt nước mắt rồi đáp: "Đại sư không biết đó thôi. Tôi đã nhờ không phải là một người đoán mệnh. Từ bé đến lớn không biết có bao nhiêu người đã từng nói như vậy. Tất cả bọn họ đều nói là con trai của tôi không thể sống qua 15 tuổi. "Ồ, thật vậy sao? Đã có rất nhiều người dự đoán như vậy?" Thầy Bảo Hoành liền vô cùng kinh ngạc. "Mà nếu chúng tôi cũng đoán như vậy thì sao? Xem ra đứa con trai của người phụ nữ này không chắc sẽ qua khỏi ở tuổi 15. Người phụ nữ liền gật đầu, chỉ ta lau nước mắt rồi đem toàn bộ sự việc kể lại cho chúng tôi biết. Hóa ra người phụ nữ này là một giáo viên dạy học ở trong thôn. Do vì chính sách sinh đẻ có kế hoạch của chính phủ, cho nên chị được sinh một đứa con duy nhất. Tuy rằng chị được sinh một đứa con, nhưng mà may chị ta lại sinh được một đứa con trai. Ở nông thôn mà, những người nông dân vẫn cứ tư tưởng phong kiến lạc hậu, ai cũng chỉ thích sinh được một người con trai. Cho nên khi sinh được một đứa con trai, cả gia đình đều rất vui mừng. Khi đứa bé được tròn một tháng, gia đình liền làm một tiệc liên hoan đầy tháng cho con của mình. Thế nhưng đúng vào hôm tổ chức tiệc liên hoan, trong thôn có một vị đạo sĩ đi ngang qua, ghé vào để xin nước uống. Những người nông thôn thường rất hiếu khách, hơn nữa họ lại đang đúng vào ngày vui. Cho nên sau khi uống nước xong, gia đình chị ta liền mời vị đạo sĩ nọ ở lại dùng cơm. Mọi người đều biết, những vị đạo sĩ đi hành tẩu trong giang hồ, việc ăn uống đều là dựa vào cơm của mọi nhà. Cho nên vị đạo sĩ kia không từ chối, ông ta liền nhận lời ở lại ăn cơm. Trong bữa tiệc rượu, người phụ nữ trẻ bế đứa con ra ngoài phòng khách. Thứ nhất là để cho mọi người xem đứa bé đáng yêu như thế nào. Thứ hai là để cảm tạ mọi người đã đến uống rượu, để chia vui tiệc đầy tháng của con mình. Khi đứa con được bế ra, mọi người ai cũng tán thưởng, nói những lời chúc tụng tốt đẹp. Nào là đứa bé rất đẹp, nào là đôi mắt của đứa bé trong như nước, hoặc nói những lời chúc phúc cho đứa bé. Nói tóm lại, mọi người đều nói đứa bé những lời tốt đẹp. Nghe những lời khen tặng, những lời chúc tụng này, cả gia đình đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng đúng vào lúc đó, vị đạo sĩ kia lại nói một câu khiến cho tất cả mọi người đều chết đứng tại chỗ. "Cô không nuôi được đứa bé này đâu, cho dù con nuôi cũng không qua được tuổi 15. Lời nói của vị đạo sĩ vừa thốt ra, cả tiệc rượu đang vui vẻ huyên náo đột nhiên câm lặng. Đừng nhìn nghe những lời này, làm sao mọi người không kinh sợ cơ chứ. Cha mẹ của đứa bé nghe vị đạo sĩ nói vậy, nhất thời rất tức giận. Lại thêm người phụ nữ kia là giáo viên, chị ta cũng không mê tín. Chị ta liền tức giận rồi nói: "Vị đạo sĩ này, ông nói cái gì vậy? Tôi đã có lòng tốt mời đạo sĩ ở lại dùng cơm, vậy mà đạo sĩ lại nói những lời không may mắn như vậy chứ." Vị đạo sĩ kia liền khẳng định: "Tôi không lừa dối các vị, cũng không phải là tôi nói lời không may mắn. Đây là lời sự thật. Chính vì đáp lại Tịnh Tình đã mời tôi ăn cơm, cho nên tôi nói ra như vậy để cho mọi người được biết." Lúc này cha của đứa bé tỏ ra vô cùng tức giận. Người chồng bảo vợ không cần phải nói lôi thôi gì hết. Anh ta liền cầm ngay cái chổi đánh vị đạo sĩ, sau đó đuổi thẳng vị đạo sĩ ra khỏi cửa. Một bữa tiệc rượu vui vẻ như vậy, nhưng mà cuối cùng lại hạ màn trong không khí buồn bực. Người phụ nữ kia tuy không tin vào lời nói của vị đạo sĩ, thế nhưng những người dân trong thôn thì lại rất tin. Kết quả là nhất thời trong thôn đều rộ lên lời đồn đoán về tin đứa trẻ này không sống qua được 15 tuổi. Người phụ nữ kia đương nhiên là rất bi phẫn, thế nhưng những người dân trong thôn không nói trước mặt, mà chỉ nói khi vắng mặt chị ta, cho nên chị ta không có cách nào để phát tác. Thời gian cứ một ngày trôi đi, việc này cũng không còn được mọi người nhắc lại. Thế nhưng những lời tiên đoán của vị đạo sĩ nọ vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Nó như một cái gai luôn nhức nhối trong lòng của họ vậy. Khi đứa bé được 3 tuổi, khi đó ở trong thôn lại có một vị đạo sĩ nữa đi tới. Đó là một ngày cuối tuần, ở trường học cho nghỉ học, cho nên mọi người đều ở nhà chơi với đứa trẻ. Thế trong thôn xuất hiện một vị đạo sĩ, người phụ nữ liền nghĩ trong lòng, không bằng ta nhờ vị đạo sĩ kia xem giúp con mình một quẻ, để trong lòng đứa áy náy không yên. Thế là người phụ nữ kia mời đạo sĩ vào trong nhà. Sau khi vào trong nhà, người phụ nữ định đem ngày sinh bát tự của con mình cho vị đạo sĩ, nhưng vị đạo sĩ kia liền xua tay rồi nói: "Không cần đâu, tôi đã biết kết quả rồi." Vốn dĩ những người phụ nữ này không tin vào mê tín, đương nhiên cũng không thể tin rằng vị đạo sĩ này nhìn qua đã biết được mệnh cách của người khác. Nhưng người phụ nữ kia thực sự không biết đến kết quả đúng hay sai, chỉ cần ông ta nói một câu may mắn là được, nhằm giúp cho mình yên tâm đi được phần nào. Thế nhưng người phụ nữ mới hỏi, thế nên người phụ nữ liền hỏi: "Vậy xin mời tiên sinh nói thử xem vận cách của con trai tôi là thế nào?" Vị đạo sĩ kia ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại: "Chỉ thực sự muốn nghe bất kể là tốt hay xấu?" Nghe hỏi như vậy, đời nào người phụ nữ kia lại không muốn nghe. Có điều trong lòng của chị tới lúc này đang rất căng thẳng, bởi vì qua thái độ của vị đạo sĩ này nhất định sẽ có những tình huống không tốt đẹp. Vị đạo sĩ thấy người phụ nữ nhất định muốn nghe, thế là ông ta liền lắc đầu thở dài: "Đứa con của chị chính là một đứa bé huyễn sinh, không thể nuôi được. Tôi khuyên chị tranh thủ khi nó còn nhỏ, hãy đem nó cho người khác nuôi." Người phụ nữ nghe thấy như vậy thì trong lòng vô cùng kinh sợ. Vốn dĩ chỉ muốn được nghe câu may mắn để cho trong lòng yên tâm đi đôi chút. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, kết quả so với vị đạo sĩ lần trước đã nói là không khác nhau. Đến lúc này thì người phụ nữ bắt đầu sợ hãi, cứ cho rằng cô ta không phải là người mê tín. Nhưng mà nghe cả hai vị đạo sĩ đều nói như vậy, bạn tự nói mà xem, nếu như bạn có sợ không? Có điều người phụ nữ này không tức giận, cầm chổi đánh như lần trước nữa. Cô ta vội vàng hỏi vị tiên sinh: "Đại sư, xin đại sư đừng dọa tôi. Huyễn sinh là có ý gì? Tại sao đứa bé này lại không thể nuôi được?" Đúng lúc vị đạo sĩ kia vừa định mở miệng, đứa con trai của cô ta đứng bên cạnh lao tới đá vào chân của vị đạo sĩ. Tuy mấy cái đá của một đứa trẻ không ăn nhầm gì, nhưng đứa bé trợn trừng mắt lên nhìn đạo sĩ, đồng thời nó nói ra một câu không hề phù hợp với một đứa trẻ 3 tuổi: "Cút, cút ngay đi cho ta." Người phụ nữ vội vàng lôi đứa con của mình lại, đồng thời trách nó không biết phép tắc. Đứa con bị mẹ mắng tuy không hành động tiếp, thế nhưng đôi mắt của nó vẫn trợn trừng nhìn vị đạo sĩ kia. Người phụ nữ vội vàng xin lỗi vị đạo sĩ, sau đó yêu cầu ông ta nói tiếp. Nhưng vị đạo sĩ kia lại không nguyện nói tiếp. Ông ta xách ba lô lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Vừa đi ông ta vừa nói: "Không thể nói được, không thể nói được. Nó đã trách tôi, đừng lên xen vào chuyện của nó." Cứ như vậy, vị đạo sĩ mang theo nét mặt kinh hoàng rời khỏi nhà của người phụ nữ, để lại người phụ nữ với một khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Buổi tối ngày hôm đó, người phụ nữ đem chuyện ban ngày và những lời vị đạo sĩ nói ra cho chồng nghe. Cả gia đình nghe xong đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, ông nội của đứa bé đi ra ngoài mấy chục cây số để mời về được một vị đạo sĩ, muốn nhờ ông xác nhận lại. Kết quả vẫn là như vậy. Vị đạo sĩ này vẫn chỉ nói một câu, sau đó liền quay đầu bỏ đi, không nguyện nói tiếp. Ông ta chỉ nói duy nhất một câu: "Quả thật đứa con của hai người không thể sống qua sinh nhật lần thứ 15. Cái gọi là quá tam ba bận, ba lần kết quả đều giống nhau. Nếu là đối với bất cứ ai thì cũng phải công nhận. Lúc này cả gia đình người phụ nữ đều kinh hồn bạt vía. Người chồng liền vội vàng chạy ra bên ngoài đuổi theo vị đạo sĩ, muốn hỏi vị đạo sĩ kia phương pháp hóa giải. Sau cùng vị đạo sĩ kia nói: "Chỉ có mỗi cách là đem cho đứa trẻ đi. Nhưng đứa con là máu thịt của họ, hơn nữa lại là đứa con duy nhất. Mà nếu bảo họ đem đứa bé 3 tuổi đem đi cho, việc này làm sao họ có thể làm được?" Sau cùng mọi người vẫn quyết định tiếp tục nuôi dưỡng đứa trẻ. Họ vẫn yêu thương đứa trẻ như cũ. Chỉ có điều là bắt đầu từ đó, gia đình luôn sống trong sự lo lắng, luôn luôn phải sợ hãi. Đứa bé dần lớn lên, nhưng cũng không biết tại sao đứa trẻ đó ốm đau liên tục. Bệnh lớn vừa hết thì bệnh nhỏ lại xuất hiện. Nói tóm lại là cuộc sống của gia đình họ luôn bị xáo trộn. Nay đi viện này, mai đi bệnh viện khác. Chỗ này đi tìm thầy thuốc, chỗ kia đi tìm thầy thuốc. Bao nhiêu tiền bạc của gia đình đều đổ vào tiền thuốc than chữa bệnh, đến nỗi sạch như trồi. Chỉ có điều sau khi đi chữa bệnh về, nhìn đứa con được phục hồi lại sức khỏe bình thường. Tuy là như vậy nhưng cả nhà vẫn được an ủi. Nhưng mà năm nay đứa bé đã bước sang tuổi 15. Sang ngày mai chính là sinh nhật lần thứ 15 của nó. Cả gia đình đều nhớ như in lời tiên đoán của ba vị đạo sĩ. Cũng chính là bắt đầu từ năm nay, cả gia đình phải bắt đầu sống trong sợ hãi. Hôm nay người phụ nữ tình cờ đi ngang qua thôn, đột nhiên nghe thấy mọi người nói trong thôn vừa xuất hiện hai vị đạo sĩ, cho nên người phụ nữ kia đuổi theo chúng tôi để cầu xin giúp đỡ. Ngay đến đây chúng tôi đều hiểu được toàn bộ nguyên nhân, cũng hiểu được người phụ nữ này tại sao lại khóc bi thương đến vậy. Đúng vậy, là gì có một người làm cha làm mẹ nào gặp phải sự việc như vậy mà không đau lòng. Tuy tôi chưa làm cha bao giờ, nhưng chỉ cần làm người để có thể hiểu được cảm thụ của người vợ chồng họ. Nói xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, người phụ nữ lại một lần nữa đưa tay lên lau nước mắt, sau đó liền nói: Đại sư, suốt cuộc Huyễn sinh tử là có ý gì? Tại sao lại không đuôi được chứ? Xin đại sư hãy nói cho tôi biết, tôi cầu xin hai người. Đến lúc này thì có thể kết luận đến 9-10 phần là đứa con của người phụ nữ này không thể sống qua tuổi 15. Việc này có can thiệp đến chủ định của số mệnh. Tất cả đều phụ thuộc vào nhân quả của kiếp trước mà quyết định. Cho nên tuy rằng tôi rất cảm thông với người phụ nữ này, nhưng tôi không thể lập tức quyết định được vấn đề. Thế là tôi liền đưa mắt nhìn sang thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành biểu hiện đang rất khó xử. Người phụ nữ thấy chúng tôi có vẻ không nguyện ý giúp đỡ, thế là bà ta tiếp tục khóc như là mưa, vừa khóc vừa nói: Hai vị tiên sinh, tôi thực sự hết cách rồi. Ngày mai chính là sinh nhật của nó, tôi cầu xin hai người. Xin hai người hãy ra tay làm phúc, giúp cho tôi với, tôi cầu xin hai người đấy. Người phụ nữ vừa khóc vừa quỳ sụp xuống trước mặt của chúng tôi. Thầy Bảo Hoành thấy như vậy, ông ta lập tức đỡ người phụ nữ đứng dậy. Ông ta không chấp nhận để cho người phụ nữ quỳ trước mặt của mình. Thầy Bảo Hoành liền thở dài rồi nói: Chị không cần phải làm như vậy. Dương thọ của mỗi con người dài hay ngắn đều dựa vào nhân quả trong kiếp trước, đều là do trời xanh chủ định. Cứ coi như là tôi nhìn ra được dương thọ của con chị có nhiều hay ít, tôi cũng không thể tùy tiện mà thay đổi số mệnh. Người phụ nữ rơi lệ rồi đáp: Đại sư, tôi biết đại sư có thể thay đổi được số mệnh, tôi cầu xin đại sư. Nói xong chị ta tiếp tục quỳ xuống. Có lẽ thì bà Hoành không chịu được sự cầu xin của người phụ nữ này, cho nên ông ta mới thở dài rồi đáp: Chị mau đứng dậy đi. Nếu như tôi đoán không sai, có thể con của chị chính là Huyễn sinh tử, giống như là ba vị đạo sĩ kia đã nói. Nếu như chị vẫn cố gắng cưỡng thay đổi lại số mệnh, dương thọ vẫn không thể thay đổi. Đại sư, rốt cuộc thế nào là Huyễn sinh tử vậy? Tại sao ai cũng nói con trai của tôi là Huyễn sinh tử? Người phụ nữ rơi lệ rồi nói. Thế Bảo Hoành liền đáp lại: Cái gọi là Huyễn sinh tử có ý nghĩa của nó là xách làn đi lấy nước. Có đứa con như vậy cũng chỉ là giống như một giấc mộng nam kha. Nó không phải là một đứa con đúng nghĩa. Người phụ nữ nghe xong thì toàn thân run rẩy. Tiếp theo chị ta lắc đầu rồi nói: Không, con trai tôi không thể là Huyễn sinh tử. Không thể là như thế được. Đại sư, tôi cầu xin đại sư hãy xem hộ tôi. Con trai tôi không thể là Huyễn sinh tử được đâu. Huyễn sinh tử như thế bà Hoành đã nói, nó chỉ giống như một giấc mộng nam kha, không phải là một đứa con chân chính được. Tại sao lại nói là như vậy? Bởi vì nguyên nhân của đứa trẻ này không thực sự nguyện ý đến đầu thai để làm con của hai người. Chỉ vì một nguyên nhân nào đó, hoặc là một mục đích nào đó, nó mới tới đầu thai vào nhà của bạn. Loại con này một khi đã đạt được mục đích, nó sẽ rời bỏ bạn mà đi, khiến cho bạn phải nuôi nó mười mấy năm uổng phí, cho nên mới gọi là Huyễn sinh tử. Thầy Bảo Hoành bị người phụ nữ kia làm khó, ông ta chán nản lắc đầu rồi nói: Thôi được rồi, chúng ta sẽ đến nhà chị xem. Nhưng mà tôi phải nói trước, nếu đúng là Huyễn sinh tử, như vậy thì cũng không có cách gì đâu. Người phụ nữ thấy chúng tôi đã nhận lời đến nhà xem, chị ta không cần để ý đến việc có cải biến được vận mệnh của con mình. Hiện tại chỉ cần chúng tôi nguyện ý đến nhà là đã quá hạnh phúc. Thế nên chị ta vội vàng gật đầu, sau đó đi trước dẫn đường cho chúng tôi. Không bao lâu sau, chị ta đã dẫn chúng tôi đến nhà của mình. Nhà của chị ta coi như là khá tươm tất. Xung quanh ngôi nhà được xây một bức tường bao bằng gạch. Bên trong là một mảnh vườn nhỏ. Bên trong khu vườn được trồng đầy những loại rau ăn cỏ hàng ngày. Và bên trong khu vườn còn có một đôi ông bà già chừng hơn 60 tuổi. Ông lão đang ngồi trên ghế hút thuốc. Trên khuôn mặt đang mang vẻ u sầu. Còn bà lão đang cho mấy con chim nhỏ ăn. Tôi nghĩ đây chắc chắn là bố mẹ chồng của người phụ nữ. Quả nhiên hai người trông thấy hai chúng tôi. Thế là họ liền vội vàng đứng dậy, bước tới chỗ của chúng tôi. Lão bá hỏi chuyện người phụ nữ. Quế Hoa, hai vị này là... Người đàn bà kia vội vàng đáp. Cha, mẹ, hai vị này là đạo sĩ, con đã nhờ tới đây xem bát tự cho Tiểu Long. Ồ, hóa ra là hai vị đạo sĩ, mau, mau mời vào trong nhà con. Lão bá không người trịnh trọng mời chúng tôi vào trong nhà. Bên trong nhà được kê một chiếc tivi, một chiếc bàn bát tiên. Nói chung đồ đạc trong nhà tương đối thô lậu. Nhưng nếu như ở nông thôn mà nói, điều kiện kinh tế của gia đình cũng coi như là khá ổn. Đúng lúc này người phụ nữ bê lên một bình trà nóng. Lão bá nói với con dâu. Quế Hoa, con mau gọi điện bảo Trường Sinh, bảo nó trưa nay về nhà, nhớ bảo nó mua một ít rượu ngon. Dạ con biết rồi ạ. Người phụ nữ thì liền đáp. Sau đó quay người đi vào trong phòng để gọi điện. Dặn dò con sâu xong mọi việc, lão bá quay sang nói với chúng tôi. Trường Sinh là con trai của tôi, hiện nó đang làm thợ mộc ở trên thị trấn. Chúng tôi liền gật đầu, lão bá lại nói tiếp. Cháu trai tôi không biết tại sao, cả mấy vị đạo sĩ đều nói về nó không tốt. Hy vọng là hai đại sư sẽ xem lại hộ cho. Cho dù là tốt hay xấu, mong hai vị đại sư hãy nói hết cho chúng tôi biết. Thầy bà Hoành liền gật đầu. Được rồi, cho phép chúng tôi được gặp cháu rồi hãy nói tiếp. Lão bá gật đầu cảm ơn. Đúng lúc này người phụ nữ đã gọi điện thoại xong bước ra ngoài. Lão bá vội vàng nói với con dâu. Quế Hoa, con mau đi lên trên gác dẫn Tiểu Long xuống đây. Người phụ nữ lập tức quay người đi lên gác. Nhưng đúng lúc đó thầy bà Hoành vội vàng gọi người phụ nữ quay lại dặn dò. Chờ đã. Chỉ không nên cho nó biết chúng tôi đến đây để làm gì. Chỉ cần dẫn nó xuống đây là được rồi. Người phụ nữ tuy không hiểu ý tứ của thầy Bảo Hoành, song chị ta vẫn gật đầu. Sau đó chị ta đi lên gác. Một lát sau chị ta bước xuống, dắt theo một cậu thiếu niên. Thiếu niên đó trông rất lạnh lùng. Cậu ta đi theo mẹ đến phòng khách. Nhưng vừa trông thấy chúng tôi, cậu ta liền cau mày hỏi. Mẹ, nhà mình có khách sao? Đúng vậy, hai vị này là bà con thân thích của gia đình chúng ta, cho nên là mẹ dắt con xuống chào họ. Người phụ nữ nói với con của mình. Chào chú, chào ông. Cậu thiếu niên liền nhìn chúng tôi và cất tiếng chào. Sau đó quay người đi thẳng lên gác. Người phụ nữ kia định giữ nó lại, nhưng thầy bảo Hoành lắc đầu biểu thị đủ rồi. Thế là người phụ nữ để mặc cho con trai của mình đi lên gác. Đứa trẻ vừa đi lên gác, lão bá vội vàng ngồi lại bên cạnh chúng tôi rồi lo lắng hỏi. Đại sư, A Long nhà tôi hiểu có xảy ra chuyện gì không ạ? Thầy Bảo Hoành khuôn mặt nghiêm trọng rồi đáp. Mọi người thực sự muốn nghe hay sao? Tình trạng rất xấu, mọi người cần phải chuẩn bị tư tưởng. Hả, Tiểu Long nhà tôi thực sự sẽ xảy ra chuyện hay sao? Lão bá vừa nghe thầy Bảo Hoành nói vậy, chị ta lập tức bật khóc và kêu lên. Trời ơi! Sao ông trời lại bất công với nhà tôi như vậy chứ? Ông trời không có mắt gì cả. Còn người phụ nữ kia thì chết sững cũng không thốt được lời nào. Lão bá vỗ vai an ủi vợ vài câu. Sau đó quay sang nói với thầy Bảo Hoành. Đại sư, bất luận là như thế nào, cho dù là tốt hay xấu, chúng tôi đều muốn biết được kết quả. Xin đại sư hãy nói cho chúng tôi biết. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu nói. Nếu mọi người muốn biết, vậy ta cũng không có giấu. Đúng vậy. Mấy vị đạo sĩ trước đây nói không sai, đứa trẻ này đích thực là huyễn sinh tử và số mệnh của nó không qua khỏi canh ba đêm này. Nói tóm lại, đứa trẻ nhà các vị không trông thấy được mặt trời của ngày mai. Câu nói này của thầy Bảo Hoành đã khiến cho cả nhà ngồi ôm nhau khóc, ngay cả lão bá cũng phải giật mình kinh hãi. Phải mất một lúc lâu sau, cả nhà mới lấy lại được bình tĩnh. Lão bá lo lắng hỏi, đại sư, những lời của đại sư là thực sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy được chứ? Thế bà Hoành buồn rầu rồi đáp. Đứa trẻ này căn bản thực sự là không đến để làm con trong gia đình này. Thực ra nó đến là để đòi nợ nghiệp trái trong kiếp trước. Cho nên là gia đình đã khốn đốn về nó. Bao nhiêu tiền của đổ ra để chữa bệnh cho nó. Đến nay nó đã đòi xong được món nợ trái từ kiếp trước. Đã đến lúc nó phải đi rồi. Thầy Bảo Hoành không hề nói dối họ. Bởi vì khi đứa trẻ vừa mới đi ra, ngay cả bản thân tôi cũng cảm nhận được. Nếu dùng thiên nhãn để quan sát, trên đỉnh đầu của đứa trẻ có đầy oán khí. Cần phải biết rằng, thông thường một đứa trẻ 14-15 tuổi thì làm sao trên đỉnh đầu lại xuất hiện nhiều oán khí đến như vậy? Đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nó đến từ kiếp trước để báo oán. Nói một cách khác, theo cách gọi của dân gian, đó chính là thảo trái quỷ. Thuyết pháp về thảo trái quỷ chắc mọi người đã từng nghe qua. Đứa trẻ nuôi đến một hạn nào đó, nó sẽ yểu mệnh và chết đi, mang theo bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết của những người làm cha mẹ. Kể từ đây là do kiếp trước, người cha hoặc người mẹ đã thiếu nợ nó, cho nên kiếp này nó mới đầu thai vào gia đình để đòi nợ. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn bị đảo lộn, bị dày vò, bị hao tổn, cho đến khi món nợ trong kiếp trước được đòi gần xong. Khi đó trừ tiền làm ma chay cho nó thì cũng đã đủ vừa vặn. Đó chính là lúc nó sẽ rời khỏi bạn. Bạn phải nhớ rằng nó đến đầu thai vào gia đình nhà bạn là do hận bạn. Giữa bạn và nó căn bản không có một chút tình mẫu tử nào hết. Đương nhiên nếu cứ như vậy thì bạn không thể nào có thể nhận ra được. Bởi vì nó cũng đều giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nó cũng cần tình yêu thương của cha mẹ. Nó cũng yêu thương gia đình của nó. Có thể bạn sẽ nghi hoặc, nếu nó cũng yêu gia đình của mình như vậy, tại sao nó lại không buông bỏ được nỗi oán hận trong lòng? Thực ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Loại thảo trái quỷ này trước khi đầu thai, nó đã từng đến thập điện gặp chuyển luân thánh vương để kêu oan, yêu cầu phải đòi hết nợ trái mới yên tâm đi đầu thai chuyển thế. Nếu không, chúng sẽ không nguyện đi đầu thai. Chuyển luân thánh vương sau khi điều tra, thấy quả đúng là như vậy, sẽ đồng ý cho nó đi đòi nợ nghiệp trái trong kiếp trước. Sau khi đòi xong nợ trái, Diêm Vương sẽ cho âm sai đi bắt hồn phách nó về, sau đó căn cứ vào việc thiện ác trong kiếp trước để đi đầu thai chuyển thế lại. Cũng chính là nói, bắt đầu từ khi đứa trẻ đó đầu thai để đòi nợ trái nghiệp, số mệnh của nó đã được chủ định. Bởi nó đến chỉ là để đòi nợ trái nghiệp, bất kể là trong quá trình đòi nợ trái đó, nó có yêu thương gia đình đó hay không. Chỉ cần khi đã đòi nợ xong, nó tất sẽ phải rời đi. Còn sở dĩ Thầy Bảo Hoành nói là nó sẽ không trông thấy ánh mặt trời của ngày mai là bởi vì đứa trẻ trong gia đình này thất phách đã tàn hết. Như trước đây tôi đã từng nói, khi con người ta sắp chết, trước tiên là thất phách sẽ ly thể, sau đó lại đến tam hồn rời khỏi cơ thể. Như đứa trẻ con này, thất phách của nó đã tàn đi hết, đủ để chứng minh rằng nó sắp sửa rời đi, không thể chờ được cho đến ngày hôm sau. Nhưng người phụ nữ kia làm sao hiểu được đạo lý này? Chị ta lập tức rồi nói: Đại sư, thế nào là thảo trái quỷ? Chẳng lẽ là vợ chồng tôi thiếu nợ đứa con của chúng tôi ư? Làm sao có thể thế được chứ? Thầy Bảo Hoành thở dài rồi nói: Không phải kiếp này hai người thiếu nợ nó, đó là kiếp trước đã thiếu nợ nó quá nhiều, cho nên kiếp này nó mới đến để đòi nợ. Nói đến đây, Thầy Bảo Hoành đem toàn bộ sự việc về quỷ đòi nợ trái cho họ nghe. Sau cùng Thế Bà Hoành nói: Đây đều là nhân quả trong kiếp trước, không thể oán trách trời xanh không có mắt. Tất cả đều là nhân quả báo ứng. Người phụ nữ sau khi nghe xong về thảo quả trái quỷ, nhất thời chị ta trở nên tuyệt vọng. Hai người phụ nữ đều ngồi khóc rất đau đớn thống khổ. Lão bá đưa tay gạt nước mắt rồi nói: Đây đúng là nhân quả báo ứng, là báo ứng. Không thể ngờ rằng làm người lại có thể hồ đồ như vậy. Không thể hồ đồ mãi được. Hiển nhiên lão bá đã hiểu được đạo lý ở đây. Lúc này lão bá chỉ còn biết thở dài, chỉ còn biết hối hận. Ông ta đã hiểu được rằng có oán trời trách đất cũng không có tác dụng, bởi vì tất cả sự việc này đều là nghiệt nhân. Đúng lúc này lão bà ngẩng đầu lên đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi nói: Đại sư, cháu tôi lần này đến rốt cuộc là đòi nợ ai? Nếu như đây đúng là nhân quả báo ứng, nếu chỉ là nhân do một người chồng, vậy tại sao lại báo ứng lên tất cả những người trong gia đình này? Đây chẳng lẽ gọi là thiên đạo ư? Đây chẳng phải là trời xanh không có mắt hay sao? Lúc này thì cả lão bá và người phụ nữ kia đều đang ngừng khóc. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn Thầy Bảo Hoành. Hiển nhiên là họ muốn biết thảo trái quỷ này rốt cuộc là đến đòi nợ nghiệp trái của ai? Có điều đáp án không giống họ như đang mong đợi. Đúng như lúc trước đã nói, tất cả mọi sự việc đều có liên quan đến nhân quả trong kiếp trước. Câu nói này không hề sai một chút nào cả. Chỉ thấy Thầy Bảo Hoành nói, nếu muốn nghiên cứu lại tận cùng xem ai thiếu nợ ai, đương nhiên đó là do người cha, người mẹ của đứa trẻ đã thiếu trái. Có điều tuy rằng trái nghiệp này đều là do hai vợ chồng của họ đã thiếu nợ, nhưng mà cả hai người không cần phải oán trách đứa con, bởi vì trong đời kiếp trước, hai người ít nhiều đều đã thiếu nợ trái đối với nó. Nếu không, hai người không thể kết hợp lại thành một đôi vợ chồng. Đây chính gọi là kiếp trước không có nghiệt duyên, kiếp này không thể là người trong một nhà. Nói một cách khác, kiếp trước đã không thể sửa chữa được nữa rồi, vậy thì trong kiếp này nên tích cực hành thiện tích đức để cải tạo lại thiện nhân. Đúng vậy, nếu không kết nên nghiệt duyên trong kiếp trước, kiếp này không thể được ở cùng một nhà. Kiếp trước bạn thiếu nợ đối phương, kiếp này bạn buộc phải trả lại cho người ta. Tuy rằng đối phương không phải là thảo trái quỷ, nhưng bạn vẫn phải trả đủ lại toàn bộ trái nợ mà bạn đã thiếu trong kiếp trước. Cho dù đều là người trong cùng một nhà, thì bạn vẫn phải trả toàn bộ. Trong cuộc sống xung quanh bạn, có rất nhiều gia đình có những đứa con phá gia chi tử, phá cho đến lúc bạn khánh kiệt, là bởi vì chỉ là kiếp trước bạn đã thiếu nợ nó. Nhưng nó không chết đi vì nó không phải là thảo trái quỷ. Cả gia đình sau khi nghe Thầy Bảo Hoành giải thích, mọi người lúc này đều đã hiểu hết được sự tình, nên không thể oán thán ai được. Đây đều là kiếp trước đã chồng lên nhân. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, tuy rằng họ đã hiểu được đạo lý này, nhưng nếu như bảo họ buông bỏ đi nỗi lo lắng ở trong lòng thì không thể được. Cho dù là đứa trẻ kia là thảo trái quỷ, chỉ là đầu thai vào trong gia đình nhà họ để đòi nợ nghiệp trái. Một đứa con nuôi suốt 15 năm trời, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Có mấy gia đình có thể làm được điều này? Sau cùng người phụ nữ kia vẫn chỉ biết vừa khóc vừa nói, đại sư, nếu mà nói đứa con này là thảo trái quỷ, tôi nguyện sẽ đền bù cho nó. Nhưng mà xin đại sư hãy giữ nó lại cho chúng tôi, đừng để cho nó chết có được không ạ? Tôi cầu xin đại sư mà. Lúc này cả hai ông bà già cũng quỳ xuống cầu xin chúng tôi. Đúng vậy đại sư, gia đình chúng tôi cầu xin đại sư, xin hãy thương xót đấy chúng tôi, cầu xin hai vị đại sư đấy, gia đình chúng tôi chỉ có một độc nhất mình nó mà thôi. Thầy Bảo Hoành buồn bã rồi đáp, mọi người đừng nên như vậy, việc này tôi thực sự không thể làm nổi. Thầy Bảo Hoành nói như vậy, tôi cũng tiếp thêm, mọi người hãy bình tĩnh một chút, đều là thiên mệnh đã được chủ định từ trước, chúng tôi thực sự không giúp được gì cho mọi người cả. Nghe thấy tôi nói như vậy, cả nhà mấy người đều bật khóc. Đúng vào lúc đó có một người trung niên tầm hơn 40 tuổi từ bên ngoài bước vào, trên tay còn xách theo một rượu thịt. Vừa bước vào trong nhà thấy cả nhà ba người đang khóc lóc rất thảm thiết, anh ta vội vàng chạy tới lo lắng rồi hỏi, cha mẹ, Quế Hoa, ba người làm sao vậy? Chẳng lẽ Long Nhi đã... Rất hiển nhiên, người đàn ông này chính là bố của Long Nhi. Người phụ nữ vừa trông thấy chồng về, chị ta vội vàng lao tới, vừa khóc vừa nói, trưởng sinh, đại sư nói Long Nhi không qua khỏi đêm nay. Người đàn ông nghe thấy vợ mình nói như vậy, anh ta liền vội vàng rúi rượu thịt vào trong tay của vợ, sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt hai chúng tôi mà cầu xin, hai vị đại sư, xin hãy cứu lấy đứa con của tôi, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Chỉ cần hai vị cứu lấy con của tôi, phạm trường sinh tôi thề suốt đời làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của hai vị. Tôi và thầy Bảo Hoành vội vàng đứng dậy, sau đó đỡ trường sinh đứng lên. Tôi an ủi trường sinh, đừng làm như vậy nữa, đừng làm như vậy. Tôi đã nói với mọi người rồi mà, việc này là do nhân quả kiếp trước, trời xanh đã có chủ định từ trước rồi, chúng tôi thực tình là không thể thay đổi được nó. Thế nhưng phạm trường sinh không chịu đứng dậy, ngược lại anh ta còn dập đầu xuống đất rồi nói, không, đại sư, hiện tại chỉ có hai vị mới có thể cứu được con trai của tôi, tôi cầu xin hai vị hãy ra tay giúp đỡ. Chỉ cần hai vị nguyện ý ra tay, cho dù thực sự không thể cứu được con tôi, chúng tôi vẫn chấp nhận mà. Thầy Bảo Hoành nhìn tôi để bất lực, sau đó liền nói, hay là chúng ta cứ thử đi, còn xem ở tạo hóa như thế nào nữa. Thầy Bảo Hoành liền thở dài, sau đó gật đầu nói, đành phải như vậy, chúng ta cứ thử xem, có điều việc này có liên quan đến nhân quả trong kiếp trước. Tôi cũng đã nói rõ với mọi người rồi, cứ coi như là chúng tôi ra tay giúp đỡ, nhưng mà hy vọng giữ lại được đứa bé này là rất nhỏ. Vừa nghe thấy thầy Ba Hoành nói như vậy, cả nhà bốn người đều quỳ xuống tạ ân chúng tôi. Lúc này thầy Ba Hoành nói với Trường Sinh: hãy đem ngày sinh bát tự của đứa trẻ ra đây, để ta xem lúc nào thì nó có thể đi. Phạm Trường Sinh vội vàng gật đầu, sau đó anh ta nói ra ngày sinh bát tự của con trai mình. Thầy Ba Hoành bấm tay tính toán rồi hồi lâu rồi nói: đứa bé này sẽ đi vào canh ba đêm này, nếu như mà có thể giữ lại nó đến canh tư, như vậy thì nó sẽ bình yên vô sự. Cả gia đình bốn người nghe thầy Ba Hoành nói vậy thì vừa kinh sợ. Trường Sinh vội vàng hỏi lại: đại sư, vậy phải làm sao mới có thể giữ lại được nó? Thầy Ba Hoành liền lắc đầu nói: khó lắm, đây chính là như câu nói Diêm Vương gọi bạn canh ba, ai dám giữ bạn đến canh tư. Chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là xem bản lĩnh của anh thế nào mà thôi. Nghe những lời này, Trường Sinh ngây người ra. Anh ta chỉ vào mình kinh ngạc và kêu lên: đại sư, là tôi làm gì có bản lĩnh gì mà cứu được con tôi chứ? Đúng vậy, đại sư, xin đại sư đừng nói đùa nữa. Lúc này cả nhà Trường Sinh đều nghi hoặc và kêu lên. Thầy Ba Hoành liền cười rồi nói: tôi không hề nói đùa đâu, việc này có thành công hay không đều nhờ vào Trường Sinh cả. Mọi người nghe đến đây thì đều ngạc nhiên. Sau đó Trường Sinh vội vàng hỏi: đại sư, nếu có thể cứu được tính mạng con của tôi nhất định nguyện ý, cho dù tôi có mất mạng tôi cũng cảm tâm, nhưng mà tôi phải làm thế nào xin đại sư hãy nói rõ cho tôi biết. Lúc này tôi đoán ra được ý định của thầy Ba Hoành, nhất định là thầy Ba Hoành sẽ bảo Trường Sinh đi kéo dài thời gian của Hắc Bạch Vô Thượng. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, thầy Ba Hoành cười rồi nói: không cần đến tính mạng của cậu, chỉ cần đêm nay là một mâm cơm rượu thịnh soạn, đợi đến canh ba cậu bê mâm cơm ra chỗ gốc cây đầu thôn, đến khi đó sẽ có hai người ngồi đánh cờ ở đó, cậu sẽ bưng mâm cơm rượu đến mời hai người bọn họ ăn uống. Nhớ kỹ, có thể giữ chân bọn họ thật lâu, chỉ cần đến canh tư tính mạng con trai của cậu sẽ được đảm bảo. Trường Sinh gật đầu ngẫm nghĩ, sau đó liền cất giọng hỏi: đại sư, nếu hai người đó không ăn cơm rượu tôi mang đến thì sao? Nếu như bọn họ căn bản không thèm để ý đến tôi thì phải làm thế nào? Thầy Ba Hoành liền đáp: thoạt đầu đương nhiên là họ sẽ không thèm để ý đến cậu, cho nên là tôi mới nói là cậu cần phải thật kiên nhẫn, nhất định phải để cho họ ăn uống cơm rượu của cậu. Trường Sinh nghe những lời này thì không khỏi chau mày lại, sau đó anh ta lại tiếp tục hỏi: vậy nếu tôi không giữ được chân họ đến canh tư, phải chăng con trai của tôi... Không đợi cho Trường Sinh nói xong, thầy Ba Hoành liền gật đầu rồi nói: đúng vậy, có thể giữ lại con trai cậu hay không sẽ phải xem cậu có giữ chân được bọn họ đến canh tư hay không. Trường Sinh vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đứng trước một sự việc mà thành công hay thất bại có liên quan đến vận mệnh của đích con trai mình, có lẽ anh ta lại không lo lắng được sao. Sau đó vợ của Trường Sinh đem chút thịt diều của Trường Sinh mang về làm một bữa cơm thịnh soạn. Buổi chiều Trường Sinh không đi làm nữa mà ở nhà tiếp đãi chúng tôi. Trông điều bộ của anh ta có vẻ như sợ rằng không tiếp đón chúng tôi được chu đáo. Tất cả mọi sự thành bại chỉ trông chờ vào đêm nay, cho nên buổi chiều chúng tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi. Có điều trong thời gian ngủ trưa, thầy Ba Hoành yêu cầu tôi làm một việc, đó là tranh thủ lúc đứa bé còn ngủ trưa, tôi câu hồn của đứa bé để nói chuyện với hồn phách của nó. Tôi liền hỏi: đêm nay cậu sẽ phải đi rồi, cậu đã biết chưa? Con người không thể biết trước được mình lúc nào sẽ chết, nhưng mà con người lúc chết, hồn phách của người đó biết rằng mình sắp sửa ly thể. Đây chính là nguyên nhân con người lúc trước chết sẽ có một dự cảm là mình sắp chết. Kỳ thực đó chính là những tin tức được hồn phách truyền đạt đến. Tại sao ông biết được chứ? Hồn phách của đứa bé không trả lời mà hỏi ngược lại, hiển nhiên nó đã biết được nó sắp đi. Tôi liền nói: tại sao tôi biết, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu như cậu có thể không chết, cậu có đồng ý ở lại làm con của nhà họ Phạm hay không? Hồn phách của đứa bé không cần suy nghĩ mà trả lời: không thể nào như vậy được, thời khắc đã đến rồi, tôi không đi cũng không được. Nhưng mà nếu như tôi có biện pháp giữ cậu lại, cậu có nguyện ý ở lại hay không? Tôi tiếp tục hỏi. Hồn phách của đứa bé trong mày suy nghĩ, một lát sau nó liền đáp: nếu quả thần có thể được ở lại, tôi nguyện ý ở lại để làm con gia đình họ Phạm. Tôi liền gật đầu nói: Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì để xem đêm nay cậu có duyên làm con của Trường Sinh hay không. Tất cả đều trông chờ vào tạo hóa của cậu. Nói xong tôi liền đưa tay ra một chỉ quyết, sau đó búng tay về phía hồn phách của đứa bé. Hồn phách của nó lại bay trở lại và nhập vào trong thể xác. Sau đó thầy Ba Hoành hỏi tôi kết quả ra sao. Tôi đem câu chuyện nói lại với thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành liền nói, xem ra việc này có thể sẽ thành công. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.